Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuối cùng chỉ còn lại nàng và Jackson. Nàng thu hồi nét tươi cười, trừng mắt nhìn hắn. Người đem mọi người cưỡng chế rời đi, phải không? Jackson nét mặt kinh ngạc. Người tới là cố ý làm sao vẻ mặt thân mật với ta trước mặt mọi người? Có sao? Hắn lại là vẻ mặt vô tội. Sao lại không có? Tại người đang làm cái gì? Vì sao cố tình để trên vai ta? À, thật có lỗi. Hắn buông tay ra cười theo. Nhất thời không chú ý, tay ta theo thói quen lại phóng tới trên vài người. Nàng liếc mắt hắn một cái, hồ nghi hắn căn bản chính là cố ý. Nguyên bản có một đống nam nhân đến tìm nàng nói chuyện. Jackson vừa xuất hiện còn khoác tay lên vai nàng, làm cho mọi người nghĩ nàng là hoa đã có chủ, hại nàng tổn thất cơ hội. Ban ngày ban mặt, ngươi không ở trong quan tài chạy đến đây làm gì? Hôm nay trời đầy mây, sức khỏe ta không tệ lắm, có thể hầm ngày. Đối với người bình thường mà nói, ban đêm không ngủ được là thứ cỡ đêm, là thứ cú đêm. Kêu mà ma cả rồng ban ngày không ngủ lại kêu là hầm ngày. Hắn không phải vì muốn phối hợp với nàng cho nên bắt buộc chính mình xuất hiện vào ban ngày. Cẩn thận nhìn hắn một cái, sắc mặt tái nhợt không giống như nét mặt tỏa sáng trong đêm khuya, làm cho nàng không khỏi có chút lo lắng. Người không khỏe sao? Xem người đứng cũng giống như tâm thần không tốt lắm. Tuy rằng là ở bên trong, nhưng dù sao cũng là ban ngày, người có bị ảnh hưởng hay không? Làm màu sáng lên lộ vẻ đắc ý cười yếu ớt. Có thể làm cho người đau lòng, có bị ảnh hưởng cũng đáng. Không nên đắc ý, ta không phải là đau lòng, ta chỉ là bằng hữu quan tâm đến ngươi. Nhưng ta lại muốn làm bạn trai của ngươi. Không có khả năng. Không sao, đối với ngươi, tình nhẫn nại của ta có thể đến vĩnh viễn. Nàng trừng mắt nhìn hắn, biết rõ người này miệng thật ngọt, da mặt cũng thực dày, nhưng nàng chính là không thể tức giận với hắn. Không được, là cầm, không thể rơi vào rơi đảo đó. Một khi đã bị cuốn vào cơn lốc tình yêu của hắn, liền không thể thoát ra được. Lý trí nói cho nàng biết, không thể để bị lùng lay. Nàng nhất định phải đi tìm tình cảm lưu luyến mới. Nàng mặc kệ làm sao, mỗi khi có nam nhân tiếp cận nàng, Jackson lại vừa vặn xuất hiện đúng lúc, bày ra bộ dáng là sứ giả hộ hoa, làm cho nàng hại mầm móng đến ái không kịp nảy mầm. Liền hè rũ, nàng nhịn không được tức giận xoay người, trừng hắn. Người làm ơn cách xa ta một chút, đừng có đứng bên cạnh ta. Vì sao? Nàng nhìn xem Tà Hữu hai bên, sau đó cắn răng thấp giọng nói. Người khác sẽ nghĩ ngươi là bạn trai của ta. Hai mắt hắn lóe lên. Vậy tốt lắm. Tốt. Hắn cư nhiên còn đắc ý rào rạt. Đừng cho là ta không biết, ngươi cố ý đứng bên cạnh ta, làm cho người ta nghĩ ngươi là bạn trai của ta. Ngươi còn nửa đêm thường hay lui tới nhà ta, bị hàng xóm nhìn thấy, làm cho một truyền mười, mười truyền trăm. Bọn họ nói là ta có nam nhân ở chung nhà. Không sao, ta sẽ chịu trách nhiệm. Nói xong, bàn tay lại tự nhiên đặt lên vai nàng. Chịu trách nhiệm? Ai cần người chịu trách nhiệm? Nàng lấy khuỷu tay hướng bụng hắn đánh tới, làm cho hắn đau đến hôi nhỏ một tiếng. Rất đau nha. Nàng hừ nói. Ta là người tự tìm đến, ta cảnh cáo ngươi, đứng yên ở chỗ này không cho phép nhúc nhích. Ta hiện tại sẽ đi đến bên kia, không cho phép người lại đó. Nàng một bên mệnh lệnh cho hắn, một bên đi về hướng khác. Vì để xác định hắn không đi theo, cho nên vừa đi vừa quay đầu lại. Vì vậy không chú ý tới phía trước có một gã bồi trên tay cầm chén rượu. Khi nàng quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên không kịp. Lòng nàng căng thẳng, không kịp dừng cước bộ, xem như là xong đời. Trên cuộc chén rượu sâm banh màu hồng nhạt vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, bị bồi bàng vững chắc cầm lấy. Nước mắt nàng an toàn thoáng qua, sau đó hướng đám người bên trong đi đến. Vừa rồi thật sự nguy hiểm đúng không? Tiếng nói quen thuộc bên tai nàng La Cầm nâng mặt lên, vừa vặn đón nhận gương mặt tươi cười của Jackson. Nguyên lai là do Jackson kéo nàng đi, đem nàng đưa đến một bên, làm cho nàng né tránh được tiết mục hay. Cho dù ngươi cứu ta, ta cũng không cảm động. Hả? Nguyên lai là ngươi cũng chỉ là trợn mắt nói dối. Nếu ta bị thương chính là do ngươi làm hại, cho nên ngươi phải cứu ta. Đây chính là hảo tâm không được hảo báo. Theo ta thấy, người cứu ta chính là thừa dịp ăn đậu hủ mau buông ra. Nàng hai tay đều dùng tới, nhưng chính là không thể đẩy Jackson ra. Người ở đây nhiều như vậy thật khiến cho nàng khó xử. Răng rắc, thanh âm quen thuộc khiến cho nàng cứng đờ. Tiếng răng rắc của máy ảnh nàng rất quen thuộc. Nàng dương mắt nhìn phía trước, mà tên cầm máy ảnh đúng là Tái Môn, đồng nghiệp của nàng. Trừ bỏ hắn, cả tòa soạn báo không có phóng viên truyền tin nào khác. Chuyện này thật tốt lắm. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Jackson đang ôm lấy nàng vào ngực. tương đương thông báo với mọi người quan hệ giữa nàng và Jackson không tệ. Tài môn nhìn nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net